Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 65 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 65. Xem ra ở cơ sở lâu, kiến thức tăng trưởng không ít. Chỉ vài câu làm Trương Tô Văn nhũ như chi chi. Thứ Tiêu nâng tầm nghiêm trọng của vấn đề, chụp mũ cực to, nói bán đĩa đồ trị cũng vô gì như mại dâm, truyền bá vật phẩm dâm uế. Đầu độc thanh thiếu niên, tội không thể dung thứ, là đối tượng bị đà kích nghiêm trọng của xã hội hài hòa. Lý Dật Phong giúp đỡ, Dương Thanh góp lời, ba người liên tục nói làm hắn sợ phát khóc. Đợi xe dừng lại thì đã tới phân cục Đông Dương. Trương Tô Văn ủy khuất vô cùng, nước mắt rơm rớm. Thói đời gì thế này, mại dâm thì không sao, tôi bán đĩa thôi là bị bắt vào phân cục. Rất nhiều việc mà làm theo đường bình thường thì không được, giống như thủ đoạn chấp pháp văn minh, giống như làm giàu hợp pháp thì dừng ở khẩu hiệu miệng. Thực tế cuộc sống chỉ hữu hiệu chưa chắc là thứ có thể nói ra ngoài. Người làm cảnh sát lâu chẳng ngại ngại loại phương thức này. Đối với nghi phạm rời xa xã hội, đạo lý, pháp lý, tình lý đều không hiệu quả. Đối phó với chúng chỉ có một cách, vô lý. Trương Tô Văn bị đưa vào phân cục, rất nhanh được hưởng thụ đối đãi vô lý. Ba tên xe khướt soát người, lương trong hai cái di động mang theo trên người có mấy trăm bộ phim AV. Hắn chính là nhờ vào thứ này mưu sinh đầu đường. Trực mắt cứ tạm giam đã. Diệp Thanh không bội thẩm vấn, Thứ Tiêu và trực ban vừa lừa vừa dọa để Trương Tô Văn khai tỉ mỉ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy, gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội. Y và Lý Dật Phong theo địa chỉ có được tới thẳng nhà Trương Tô Văn. Mục đích thật chuyến đi này phải che giấu, muốn cậy miệng đối phương thì chỉ tội bán đĩa bẩn chưa đủ. Trải qua cú sốc ban đầu, đối phương sẽ bình tĩnh lại sớm thôi. Hai người đi về phía tây đến khu thành phố cũ, nơi này thị trường địa ốc bắt đầu hưng thịnh. Vừa mới khai phát mười mấy tòa nhà cao tầng, dưới là căn nhà cũ kỹ lụp xụp, rất là kỳ dị. Dừng xe bên đường, vừa đi vừa hỏi đường, rẽ qua 7-8 hẻm nhỏ, qua ba cái cống thối tới một đống rác còn cao hơn nhà. Cách đó không xa là nhà Trương Tố Văn. Có ai không? Lý Dật Phong mồm gọi thì chân cũng đá vào. Tiểu viên tự chia đôi cho ba nhà ở. Nhà Trương Tố Văn ở phía nam chính diện, gõ cửa một cái, cả hai trố mắt. Một cô bé gầy gò để tóc sừng dê rụt rè mở cửa, sự hãi nhìn người lạ. Các chú tìm ai? Hỏi hàng xóm rồi. Vợ nhà này ở chợ đêm rửa bát đĩa, còn nam thì làm việc không đàng hoàng. Mà chả ai biết hắn làm gì, cả ngày để đứa con trông nhà. Nếu không phải xem giấy tờ, ở loại nơi này buổi tối không ai dám mở cửa. Hàng xóm còn ở bên chĩa sang hỏi, đồng chí cảnh sát này, có phải Tố Văn phạm tội gì không? Không không, Diệp Thanh xua tay giải thích, chúng tôi ở quê lên thăm. Lý Dật Phong thương lượng với cô bé, này cháu, bọn chú là cảnh sát, vào nhà cháu được không? Cha cháu nói không có người lớn ở nhà không được mở cửa cho người khác. Cô bé không thỏa hiệp. Bọn chú là cảnh sát. Lý Dật Phong cười thật sáng lạn đáng tin. Cha cháu nói cảnh sát không phải người tốt. Cô bé hết sức cảnh giác chỉ hé một khe cửa chống trộm. Nói xong đóng sập lại làm Lý Dật Phong tẽn tỏ. Lúc này Diệp Thành đang bắt tay tạm biệt hàng xóm. Lý Dật Phong đàm phán thất bại đuổi theo. Đồn trưởng, sao thế? Không phải đang có cớ soát nhà hắn à? Với ánh mắt của anh nhìn cái là ra vấn đề. Đứa bé được bao tuổi, không thể làm thế. Diệp Thanh mắng. Lý Dật Phong không muốn chạy uổng công, còn đang nóng lòng lập công thăng chức. Chuyện hắn tự gây ra đâu phải do chúng ta chưa giấu. Hắn dám làm, chẳng lẽ chúng ta không dám trả? Không thể suy nghĩ như thế. Diệp Thanh dừng lại, có lẽ buổi chiều ở với đám trẻ con ảnh hưởng tới y. Dưa chân đá một phát. Cậu nghĩ xem, nếu cha cậu phạm pháp hay làm chuyện thiếu đạo đức bị cậu bắt gặp thì sao? Nếu chuyện này làm cậu không ngẩng đầu lên nhìn láng giềng được thì cậu cảm giác gì? Chúng ta không thể hủy hoại cả người không liên quan, huống hồ còn là trẻ con. Lý Dật Phong gãi đầu nhận sai, nhưng có chỗ không phục. Đạo lý thì em chấp nhận, nhưng mà anh đừng có chuyện gì cũng lấy cha em ra làm ví dụ như thế được không? Diệp Thành bĩu môi. Không lấy cha cậu ra thì cậu không nhớ. Này Giật Phong, cậu nói xem, cha cậu có vì cậu mà bỏ nguyên tắc không? Đương nhiên, đừng nói bỏ nguyên tắc mà bỏ luôn mẹ em cũng được. Nhà em ba đời độc đinh rồi, chỉ có mình em thôi. Lý Giật Phong tỏ ra đắc ý lắm. Tốt, chúng ta đổi cái khác để hắn tự khai. Hai người đi vào ngõ tối om om, thậm tha thậm thụt một hồi, nhanh chóng đạt được nhận thức chung. Trường Tô Văn, hành vi của anh làm nhiễu loạn trị an nghiêm trọng, có thể cấu thành hành vi phạm tội. Nói, bắt đầu bán những thứ này từ bao giờ? Thứ Tiêu vỗ bàn quát tháo. Trường Tô Văn ấp a ấp úng, nói không rõ ràng, từ giờ vẫn không hiểu sao phân cục lại đi hứng thú với loại nghèo nát như hắn. Vị khác của ban trị an miệng ngậm thuốc, tay cầm bút, có điều sổ thì chẳng thêm chữ nào. Chuyện rảnh háng này thường không cần ghi, càng không thể lập án. Quy trình xử lý thông thường là dọa dẫm chút, sau đó đợi người nhà mang tiền tới chuộc. Nhưng mà lâu thế rồi, sao Thử Tiêu chưa thông báo cho người nhà? Hơn nữa, ngay cả đồn công an cũng chẳng buồn bắt cái loại này. Mỗi cây đĩa có vài đồng kiếm được bao nhiêu, chẳng bằng bắt mấy em gái đứng đường còn béo hơn. Hai viên cảnh sát uy phong dùng cả thủ đoạn cứng lẫn mềm, biết được nghi phạm lên mạng tải phim về, sau đó giải công chỉnh lý, đem đi khắp nơi kiếm lấy vài đồng tiền lẻ. Anh cảnh sát, tôi làm việc này thực sự không kiếm được bao nhiêu, còn bị đồn công an bắt hai lần, phạt một lần coi như bằng làm không công mấy tháng. Chúng tôi vẫn thậm chí còn thấy mình oan, từ khai báo chuyển sang kể khổ. Đám nhập cảnh đi tuần thấy tôi, còn nói tôi có phim mới không, sau đó lấy mà không trả tiền. Thử Tiêu nghiêm túc nói. Chuyện không liên quan đừng có nói bừa bãi. Trường Tô Văn vâng dạ, cúi đầu không dám nói nữa, lát sau lại hoang mang. Anh ơi, không nói chuyện này thì em nói cái gì? Đúng thế, Thử Tiêu cũng hết cái hỏi rồi. Người ta bán đĩa, làm thế nào thì cũng không thể biến người ta thành bán dâm được, đúng không? Người ta nhận tội rồi, còn làm gì được nữa? Giam hắn à, trả bó tiền cơm. Cảnh sát bên cạnh đứng dậy, vẫy tay gọi Thử Tiêu ra ngoài. Ở đây Thử Tiêu là cấp trên trực tiếp của hắn. Hắn cẩn thận hỏi. Trợ lý Nghiêm, thế này nhìn một cái là biết nghèo đói rách nát. Chính hắn làm gì? Trợ lý Nghiêm từng phá được song bạc ngầm, làm tính hẳn là phải có thâm ý. Hắn hỏi là để biết phải phối hợp ra sao. Thử Tiêu nghiêm mặt nói đây là điều tra hình sự. Đội hình cảnh đang tra chuyện khác của hắn. Chưa nói hết thì điện thoại tới, bảo đưa người đi, không thẩm vấn ở phân cục nữa. Người được đưa đi một cái, nghi phạm lại thành thản nhiên. Cùng lắm giam vài ngày là xong. Tới nước này chỉ còn cách cảnh sát bảo sao nghe vậy. Xe đi một lúc, nghi phạm thấy không đúng. Chạy giam đâu phải hướng này, càng đi càng không đúng, hình như là đang về quê. Xong rồi, bọn cảnh sát khốn kiếp, chẳng lẽ muốn tịch thu cả cái máy vi tính của mình hay sao? Khi Trường Tố Văn nhìn thấy cái ngõ quen thuộc, tức thì như uống thuốc kích thích, bộ dạng vốn năng rụt rụt đè đè dần dần trở nên hung dữ. Thử Tiêu xuống xe, Lý Giật Phong tới giúp đưa nghi phạm tới. Tiêu ca nghiêm túc nói. Tiếp theo, chúng tôi chính thức xét nhà anh. Đừng tưởng anh che giấu gì chúng tôi không biết. Phạm là thứ u uế sẽ bị tịch thu hết. Lý Giật Phong kéo nghi phạm. Với một cô bé thì hắn không ra tay được. Chứ mấy loại này chẳng phải nề nang quái gì hết. Trường Tô Văn tịch tắc như biến thành con người khác hẳn. Sống chết không chịu xuống xe. Kể cho lôi kéo thế nào cũng không ăn thua. Vừa kéo xuống, hắn mang còng tay chạy. Thử Tiêu quát táo đuổi theo, nhưng người toàn mỡ đuổi vài bước đã thở. May nhờ Lý Giật Phong nhanh chân đuổi kịp, đã ngã lăn quay rồi xách về. Tôi không về, tôi không về. Các người bắt nạt người khác quá lắm. Có gan thì tháo còng ra, lão tử liều mạng với các người. Tuy đã bị khống chế, Trường Tô Văn vẫn liên tục vùng vẫy quấy đạp dữ dội, bộ dạng như kẻ điên. Còn mẹ nó, lại dám uy hiếp cảnh sát à? Thử Tiêu lửa giận bốc cao ba trường, ấn xuống đâm đá. Còn mẹ nó, mày tìm kích thích à? Lý Giật Phong cũng xông vào giúp. Khu thành phố cũ lại đang giải tỏa, nhà để hoang nhiều hơn người sống, ánh đèn lác đác, đèn đường cái hồng cái còn, ánh sáng từ nhà cao tầng xa xa không chiếu nổi từ góc tối tăm này, bốn bề nhập nhoạng, vừa tiện để làm bừa, hai người lúc đấm lúc đá, ra tay không chút khách khí. Trường Tô Văn bị còng làm sao đánh được hai tên cảnh sát dã man, bị đánh tới mất ý chí phản kháng, uất ức bất lực tới mức từ giận dữ thành tuyệt vọng khóc lóc. Các anh ơi, cho tôi đừng sống với, các anh hại tôi là được, đừng ngại người nhà tôi cầu xin các anh. Từ phẫn nộ sang bi thương, từ bi thương thành tuyệt vọng. Lý Dật Phong dừng tay, không đấm được nữa. Thử Tiêu thấy thế cũng đủ rồi, nhìn nghi phạm khóc như cha chết, phẫn nộ lẫn đau đớn làm hắn trông không ra dạng người nữa. Thả hắn ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên đúng lúc. Lý Dật Phong lùi lại, Thử Tiêu ngồi xuống tháo còng. Nghi phạm vừa thu tít vừa lau nước mắt, diễn biến quá nhanh làm hắn chưa kịp mừng. Người ngăn cản tất nhiên là Diệp Thanh, y lấy giấy công tác ra. Tôi là cảnh sát huyện Cổ Trại, anh biết chuyện gì rồi chứ? Trương Tô Văn đến khóc ngay lập tức, nhìn chăm chăm Diệp Thanh đầy ngạc nhiên. Vốn chúng tôi định đột kích vào nhà anh, lấy thêm nhiều chứng cứ, bắt anh phải khai nhận. Nhưng khi chúng tôi tới nơi thì gặp phải một cô bé 9 tuổi. Mặt Trương Tô Văn mở lớn, đưa tay định tóm cổ áo Diệp Thanh. Diệp Thanh không tránh mà cười âm hiểm, giống như đang chờ đợi gì đó. Đối phương không dám ra tay, song nhìn thái độ sẵn sàng liều mạng bất kỳ lúc nào. Cô bé không cho chúng tôi vào nhà, bảo là cha nói cảnh sát không phải người tốt, cho nên chúng tôi giấu hộ không vào. Đúng, chúng ta đều không phải người tốt, nhưng đều bị ép bất đắc dĩ mới phải làm. Giọng Diệp Thanh thản nhiên tới vô cảm. Trương Tô Văn buông tóc tay xuống, ngồi bên vệ đường. Anh thấy rồi đấy, chúng tôi muốn chỉnh anh dễ lắm, nhưng chúng tôi cũng có giới hạn, không muốn bắt anh trước mặt con gái anh, làm cô bé sau này không ngẩng đầu lên được. Diệp Thanh nhìn nghi phạm đã khôi phục lại cái vẻ rụt rè sợ sệt, tiếp tục nói giọng đanh thép nhưng lý lẽ. Nhưng nếu cần chúng tôi vẫn phải làm, phải nhắm mắt mà làm, ông trời cũng đành quay đầu sang bên thôi. 18 năm trước, có một người bạn của anh đâm người tới chết, giờ anh vẫn mơ thấy chứ. Trung Thu Văn gian nan nói, tôi thực sự không biết tung tích của Vu Tiểu Lỗi, tôi thề. Chuyện đó cũng hại thảm thôi, bị cảnh sát thường xuyên tới tìm. Vừa kiếm được công việc thì cảnh sát tới tra hỏi, không lâu sau sườn đuổi đi. Tôi thực sự không biết, đã bao năm như vậy rồi mà các anh cứ hết lần này tới lần khác. Hại tôi, người không ra người, ma chẳng ra ma. Tôi còn cần bao che hắn không? Các anh cứ bắt tôi đi, đừng để con gái tôi nhìn thấy. Nó còn nhỏ, vậy mà chứng kiến cảnh sát tới nhà lục lọi mấy lần rồi. Tôi cũng đâu muốn làm cái việc này, nhưng các anh dồn tôi vừa đường cùng đâu còn gì. Nói tới đó bi thương trào dâng, mười mấy năm khổ sở lại biến thành hai hàng nước mắt. Nếu chỉ một mình hắn chịu tội thì hắn chẳng bận tâm, bao năm qua cũng chơ lì rồi, nhưng không muốn người nhà gặp phải đãi ngộ mình từng chịu, đó là tôn nghiêm tối thiểu của nam nhân. Xin lỗi, tôi thay mặt các đồng nghiệp của mình xin lỗi anh. Họ cũng vì muốn trả lại công bằng cho người bị hại. Trần Kiến Đình tuy chẳng phải loại tử tế, nhưng không có nghĩa người khác được tước đoạt mạng sống của hắn. Cha hắn đi tố cáo 10 năm, hắn để lại hai mẹ con cũng không khá hơn anh. Diệp Thanh bật lửa, lấy đống đĩa trong xe ra, châm lửa đốt. Dưới ánh lửa leo lét, Trương Tô Văn trơ mắt nhìn đống chứng cứ phạm tội của mình dần dần quăn queo rúm gió thành hình dạng bất quy tắc, lòng bớt sợ hãi. Không còn chứng cứ nữa. Trương Tô Văn, giống như anh đã nói, nếu đã thành như thế rồi, vậy thì càng nên trân trọng những gì đang có. Đừng để ngày nào đó cảnh sát xông vào nhà lật tung mọi thứ lên. Được rồi, đi đi. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Chúng tôi không hề muốn phá hoại cuộc sống của bất kỳ ai. Đây khả năng là lần cuối cùng tìm anh. Nhưng anh có thể tìm tôi. Đây là số điện thoại của tôi. Trương Tô Văn ngơ ngác nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại. Cảnh giác nhìn hai người đã đi xa. Hắn đứng dậy, giống như còn chưa yên tâm. Đảo mắt một lượt, thình lình lao vào ngõ tối biến mất. Không ai đuổi theo hắn. Ngõ tối vẫn như vậy. Chỉ có đống lửa vẫn chưa tắt, cháy rất nhỏ song không tắt. Vất vả nửa ngày trời, thế là toi công à? Thử Tiêu bất mãn. Diệp Thanh khẳng định chắc chắn. Ai bảo thế? Ít nhất tôi đã biết là hắn không biết gì hết. Anh chắc chứ? Lý Dật Phong hỏi. Hắn bán vài cây đĩa còn lo thon thót, sao có gan bao che cho kẻ giết người? Và lại nghèo thành thế rồi còn bao che à? Động cơ ở đâu? Chẳng lẽ hắn coi trọng nghĩa khí khinh tiền tài à? Diệp Thanh hỏi lại. Nhưng mà lúc hắn nổi điên lên cũng khiếp, làm tôi giật mình. Thử Tiêu hơi sợ. Hơi giống, lúc đó hắn gần như muốn liều mạng với chúng ta vậy. Lý Dật Phong nghe liền sinh nghi. Sai rồi, điều đó càng chứng minh hắn lo lắng cho hai mẹ con trong nhà, chứ không phải là người bạn nhiều năm trước. Kẻ mang tới vận rủi cho hắn, nếu mà biết, hắn không kiên định tới ngày nay đâu. Diệp Thanh thở mạnh một hơi, không biết nhẹ người hay thất vọng. Không phải hắn. Thôi, cậu thích làm gì thì làm, sau này loại chuyện như vậy đừng tìm tôi. Vừa phải làm cái ác lại chẳng được lợi lộc gì, kết quả toàn thiệt thòi. Cậu thiếu gia, cả cậu nữa, tưởng là cậu chuyên môn đi tìm tôi, còn nói mời tôi đi tắm. Không mời thì thôi, lại còn bắt tôi trả tiền cơm. Thư Tiêu cực kỳ bực mình, chỉ mắng một phen nhảy lên xe phân cục phóng đi, bỏ mặc hai tên kia. Diệp Thanh và Lý Dật Phong lái xe đi chưa được bao xa thì quay trở lại, có niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Trương Tô Văn gọi điện thoại, sau vui mừng là thất vọng. Hắn không biết thật, gọi điện là để chứng minh mình không biết mà thôi. Hắn thản nhiên lên xe cùng hai người đi tìm người khác cũng kiếm sống ở Đại Nguyên, Mạnh Khánh Siêu. Vẫn là ở chợ đêm, hai người họ giữ liên lạc, chắc vì cùng chung một vận mệnh, đồng bệnh tương liên cho nên nhiều năm vẫn qua lại. Vì chiêu đãi hai cảnh sát từ quê tới, Mạnh Khánh Siêu dọn hàng sớm, tới quán nhỏ uống bia, giống Trương Tô Văn. Liên tục 10 năm sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát 5-7 phen tới tìm, hiệu quả duy nhất là toàn bộ cuộc sống bình thường bị hủy hoại, làm ăn gì cũng hỏng hết, nên bán nàng vỉa hè sống tạm bợ qua ngày. Từ trên hai người sa sút đó, Diệp Thanh không thấy có chút nghi vấn nào, chỉ thấy hai người bị hại oan lưng vì gánh nặng cuộc sống. Lần này Lý Dật Phong trả tiền, Diệp Thanh lái xe đưa từng người về nhà, buồn chán đi tới quốc lộ Thiên Long Sơn, địa thế cao, đỗ xe lại. Chị Lâm nói khi nào buồn muốn mình cùng lên nơi này, hôm nay chỉ có một mình y, thò chân ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm, đó là bầu trời xám xịt, chẳng thấy có ánh sao, nhưng lòng thì chịu nặng. Đến ngày thứ ba, Diệp Thanh và Lý Dật Phong quay về huyện Cổ Trại. Mặc dù đoán trước khả năng hai người đó biết chuyện rất thấp, nhưng khi không có thu hoạch gì vẫn khiến người ta thất vọng. Đồn trưởng, tiếp theo làm sao đây? Lý Dật Phong châm điếu thuốc nhìn Diệp Thanh lái xe, mãi chẳng thấy y trả lời, không vui. Này đồn trưởng, anh suy nghĩ suốt dọc đường rồi, lại giấu giếm không nói với em à? Tôi đang nghĩ tới gái chứ không phải vụ án. Hôm qua tôi cùng An An tới trung tâm giải trí chơi một vòng, chụp ba tin, ngồi tàu lượn, vé vào cửa thêm vào tiền cơm gần bằng tháng lương. Tàn em gái này còn tốn kém hơn phá án. Diệp Thành không phải tiếc tiền mà đang chìm đắm trong thời gian được cùng mỹ nữ, phải thừa nhận chi phí cao hưởng thụ cũng tốt. Đồn trưởng, anh đâu còn nợ dài tầng phải đếm lương mà sống nữa, có cần tính toán đến thế không? Lý Dật Phong thấy không vừa mắt, đi chơi với gái còn sót tiền. Nói xem, cậu và Yến Tử phát triển tới đâu rồi? Cậu đúng là vớ bở, vốn dĩ tôi định giới thiệu Yến Tử cho Lý Nhị Đông để cậu ăn sẵn. Diệp Thanh vươn tay ra đánh hờ. Hi hi, mức nào ạ? Vui vẻ thì có, chứ tới thuê phòng. Lý Dật Phong đắc ý lắm, vẻ bán được hoa khôi cảnh sát so với thôn quan từng theo đuổi, tự hồ khiến hắn có thành tựu hơn. Ai, duyên phận và số mệnh đều đích đoán trước được, cậu chẳng thể biết tương lai mình ra sao hay cùng cô gái nào lăn trên cùng cái giường. Hiện giờ trải qua vài vụ án lớn, giống trải nghiệm vài loại cuộc sống, làm cảm xúc của Diệp Thanh bất chi bất giác tăng lên rất nhiều. Chuyện y và Lâm Vũ Tỉnh rốt cuộc không biết liệt vào dạng gì, càng lúc càng cảm giác giống bạn tình. Với An Gia Lộ càng khó nói, nơi này vẫn giống đối bạn thân thiết hơn người yêu. Hai người rồi đi tới đâu? Diệp Thanh không chắc, y biết còn hình bóng khác ngự trị trong tim cô, nhưng y vẫn đâm đầu vào việc khẳng định cuộc đời này không có cô sẽ mất đi rất nhiều sinh thú. Có gì mà không biết, em thích mặt trái xoan, tính cách cởi mở, có điều đồn trưởng, em thấy anh đáng lo lắm. Là sao? Còn sao nữa, chị An An xinh đẹp như thế, gia thế tốt, tính cách tốt. Hai người vì là bạn học mà có thể tiếp xúc với nhau, có thể thân thiết, chị em thấy hai người tiếp tục phát triển khó lắm. Lý Dật Phong phân tích. Anh xem, tướng mạo chẳng ra sao đã đành, nhân phẩm chẳng ra sao nốt, còn tiền à? Bằng tiền tiêu vặt của người ta, nhà có một gian, còn là nhà bảo quản do quốc gia cấp. Quan trọng là đã thế rồi mà anh còn chân đạp hai thuyền, em thấy sớm muộn cũng hỏng. Có cần phải để ý tới chuyện vậy không? Anh mày tự biết hy vọng ít lắm. Sống đấy, cao hứng là được, thoải mái là được, anh vui, cô ấy vui, tương lai ra sao thì thuận tự nhiên là được. Diệp Thanh ngửa đầu cười dài. Chuyện đó chẳng cần người khác nói, y không cho mình là cao thượng, song không muốn thấy nỗi buồn trong mắt An Giao Lộ. Những việc y làm bây giờ không phải tính toán gì sâu xa, muốn cô bạn vui lên phần nào thôi. Ví dụ đơn giản nhá, nhìn chị đạo viên của chúng ta vất vả cả đời vì người trong xã, cậu thấy ông ấy thực sự vui vẻ chưa? Còn cha tôi, Hai cho con tôi sợ nghèo lắm rồi. Ông ấy mười mấy năm liều mạng tích tiền. Tôi đoán ông ấy có nhiều tiền lắm, nhưng tới giờ không đỡ mua cho bản thân cái áo mới. Chật chật, làm tôi nhìn mà xót. Sau đó tôi nhìn lão Mã mới phục. Giờ hiểu rồi, sống sao cho tiêu xái, sống phải vì mình trước đã. Chẳng cần quan tâm ai nói gì, chẳng cần biết tới ai. Ông ấy thích thì nói chuyện vài câu, nếu không thích, dù là lãnh đạo, miễn nhé. Không biết bao giờ tôi mới đạt được cảnh giới ấy. Nhưng tôi tích cực hướng tới mục tiêu đó. Bởi thế tôi không quan tâm tới mình và An tiến tới đâu, cứ vui là được. Đúng vậy thật, nhưng mà đồn trưởng ơi, làm sao mà so với nhau được. Ông Mã đã không cần nhu cầu sinh lý nữa, nên theo đuổi hưởng thụ tinh thần. Còn anh, đi điều tra nghi phạm, tranh thủ gặp An An. Em không tin anh toàn lý thuần khiết, đừng có mơ nữa. Lý Dật Phong đả kích. Tuy nói khó nghe nhưng mà thật, Diệp Thành muốn đạt tới tầng cấp Mã Thu Lâm còn xa lắm. Diệp Thành không ung dung được nữa, lộ bản chất. Cậu hiểu cái bòi gì? Quyến rũ mỹ nữ vốn là một loại khiêu chiến trí tuệ cùng hưởng thụ tinh thần. Lý Dật Phong tức thì khiêm tốn thỉnh giáo. Cổ quái gì đâu, mục đích cuối cùng vẫn là vì hưởng thụ sinh lý, giống tình thánh và dâm tặc, kỳ thực bản chất chả khác gì nhau. Diệp Thành chép miệng. Cha tôi dạy, cứ lên rừng một lượt đã, sau này thế nào cũng không tiếc. Phắc, Lý Dật Phong lén dựng ngón giữa lên, đúng là phí lời. Xe đi về huyện Cổ Trại, tới thoảng đại đội hình cảnh, Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương hay tin đợi sẵn. Lý Dật Phong mang quà từ tỉnh thành về, hai tin hí hửng nhét vào lòng. Tới dân phòng làm việc chống mà đại đội để cho, Viên Lượng đuổi tới hỏi tin, kết quả liền thất vọng. Diệp Thanh quan tâm tới tiến triển ở nhà, Lý Ngốc lấy giấy đà, đọc như học sinh trả bài. Mẹ Vũ Tiểu Lỗi có bốn chị em, còn có một em trai, tổng cộng 5 người. Cha hắn có 3 anh chị em, anh chị em họ ngoại 6 người, chị em họ nội 4 người, thêm vào chồng cô chồng dì, thím thiếc các loại 34 người. Hả, sao mà lắm thế? Lý Dật Phong hết hồn, thân thích nhiều thế thì cha tới đời thủa nào mới xong. Nhà này ở huyện ta cũng là một danh môn. Viên Lượng bật máy đun nước giải thích. Vũ Hưng Tiền của em gái là Vũ Tuyết Mai, làm giáo viên Đại học Sơn Bắc. Em trai đã qua đời, nhưng khi còn sống cũng là cán bộ huyện. Em trai Lý Huệ Lan từng làm phó cục trưởng cục môi trường tỉnh, giờ đã nghỉ hưu. Bà ấy là chị cả, mấy cô em gái đều sống khá lắm. Đây không phải là tin tức tốt, vốn đã khó, giờ càng thêm khó rồi. Diệp Thanh nhìn quan hệ xã hội chằng chịt nhíu mày. Đây là tư duy trình tiêu chuẩn, nghi phạm sau khi gây án bỏ trốn, cần tiền tiêu phải tìm người quan hệ gần nhất, cảnh sát muốn bắt phải tìm manh mối từ số người thân, nhưng mà thân thích nhiều thế này thì không mấy hy vọng. Đầu tỏi, cậu thì sao? Diệp Thanh quay sang Lý Thuyên Dương. Em chụp được nhiều lắm. Lý Thuyên Dương đưa máy ảnh kỹ thuật số cho Diệp Thanh, miệng liên thoáng thuật lại họ đời nhà lúc nào, tới hiệu lúc nào, ăn cơm lúc nào, tỉ mỉ cực kỳ. Viên Lượng nghe hắn nói thôi đã u đầu. Các cậu định làm từ đầu à? Nhiều thế này phải làm sao? Đội trưởng Viên, anh làm việc của anh đi, cứ kệ chúng tôi. Nếu không được chúng tôi lặng lẽ trở về là được, không làm phiền tới anh nữa. Diệp Thanh nháy mắt đánh hiệu Lý Dật Phong tiễn người đi. Vừa tiễn Viên Lượng ra ngoài, Diệp Thanh liền đóng cửa lại ngay, quay về hỏi nhỏ. Thằng ngốc, chỗ lưu kế tổ thế nào? Dễ lắm, hắn mở quán lầu ở đường Hạnh Viên, tướng mạo rất dễ nhận ra, trông như con lợn vậy. Sao rồi, sao rồi? Lý Dật Phong nhanh chóng về hỏi tình hình, nghe Lý Ngốc trả lời xong, nhìn Diệp Thanh chống cằm trầm tư. Đồn trưởng, nghe mặt anh như thế, chẳng lẽ tên lưu kế tổ này có liên quan? Liên quan này không còn không biết. Xong hắn có nghi vấn. Chú ý, vẹn vẹn chúng ta biết với nhau thôi nhé, đừng bép rắp ra ngoài. Diệp Thanh nói một câu khơi lên sự tò mò của mấy người còn lại. Không biết điều gì khiến đồn trưởng đuổi khéo cả đội trưởng Viên đi. Bốn cái đầu trụm lại, Diệp Thanh đút mấy điếu thuốc lá, hộp thuốc, cốc nước mô phỏng hiện trường. Đầu tiên là lưu kế tổ uống say đã góc phố đái, sau đó đái vào chân tình nhân của Trần Kiến Đình. Tiếp đó là ăn đòn, Trường Tô Văn và Mạnh Kháng Siêu xông lên cũng bị đánh nốt. Tin đó hung danh vang khắp huyện, ai dám đánh trả. Cả Vũ Tiểu Lỗi cũng bị tát, nổi giận rút dao đuổi theo Trần Kiến Đình. Quan trọng là ở chỗ này, Diệp Thanh dùng mấy điếu thuốc mô phỏng vị trí nghi phạm. Người bình thường thấy giết người sẽ phản ứng thế nào? Sợ đái đâu quân, la hét, bỏ chạy. Ba người trả lời rất đương nhiên. Còn kẻ giết người? Diệp Thanh lại hỏi. Sợ đờ người, khi đó hắn mới 18 mà. Tốt, sự thế làm sao mà chạy được. Mặc dù lúc đó cảnh vụ lạc hậu, nhưng giao thông càng lạc hậu, chạy đi đâu? Điểm đặt chân đầu tiên là chỗ nào? 40 phút sau, cục công an huyện phong tỏa giao thông, phát lệnh truy nã ngay trong ngày. Dưới tình huống đó, một đứa bé 18 tuổi sao trốn thoát? Cái đó ai mà biết. Lý Giật Phong thấy có vấn đề, song không trả lời được. Vậy tạm gác lại. Diệp Thanh chỉ hiện trường mô phỏng. Ví dụ thằng Gốc và đầu Tòi là hai tên khác. Hai đứa ở vị trí này, Giật Phong là Lưu Kế Tổ, cái chỗ Trần Kiến Đình bị giết gần nhất. Tình hình khi đó tôi là kẻ cầm dao giết người. Người gần tôi nhất, nhìn rõ nhất là cậu. Cậu thấy tôi giết người. Giật Phong, cậu làm gì? Nói, không suy nghĩ, mau. Kéo anh bỏ chạy. Lý Giật Phong buột miệng đáp, lập tức hớn hở. Về khả năng sau khi xảy ra vụ án, hai người này ở cùng chỗ, thậm chí giúp hắn bỏ chạy. Cậu xem ghi chép lời khai đi. Sau khi xảy ra vụ án 8 tiếng, Lưu Kế Tổ mới bị gọi tới đội hình cảnh. Trước đó cảnh sát tới thì hắn không ở nhà. Theo hắn khai thì sợ quá, trốn dưới gầm cầu không dám về. Lời khai này có thể chấp nhận, nhưng không thể chứng thực. Ai già, anh phát hiện ra sớm rồi sao còn chạy lên tỉnh thành làm gì? Lý Giật Phong bất mãn. Lên tỉnh thành là để xác nhận hai người kia không liên quan. Người nào người nấy sống thê thảm, bị cảnh sát hủy hoại cuộc sống. Nhưng ngược lại, Lưu Kế Tổ sống rất thoải mái, trong khi hắn lại xuất thân nghèo nhất. Chuyến đi của chúng ta không vô ích, tăng thêm một nghi vấn nữa cho kẻ này. Diệp Thanh đi một chuyến thêm khẳng định nghi vấn của mình. Lý Ngốc cẩn thận hỏi. Đồn trưởng, có võ đoán quá không? Biết đâu đầu óc hắn hơn người ta. Không cần biết, đủ cho chúng ta tra hắn rồi. Tốt nhất là hắn thì chúng ta bớt được việc. À, hắn mở quán ăn. Đồn trưởng, hay gọi Đồng Thiều Quân tới hạ độc. Lý Giật Phong hứng thú kiến nghị. Diệp Thanh xua tay. Cùng một việc không thể làm hai lần, và lại e không thể mời được Đồng Thiều Quân nữa. Thủ đoạn chấp pháp đó nói cho cùng là không hay. Tên đó không chịu đâu. Trưa hôm đó, cùng tới quán lẩu Xuyên Bị Lâu ăn cơm. Tất nhiên không nói cho Viên Lượng biết. Lưu Kế Tổ, 37 tuổi, dân tộc Hán. Khi nghi phạm đường Lý Ngốc hình dung là con lợn xuất hiện, Diệp Thanh không nhịn được tặc lưỡi khen. Hình dung quá chính xác. Từ này đi thôi mà thịt hai bên má cũng rung rinh. Cúi đầu tuyệt đối không thể nhìn thấy chân. Đứng ở cửa nhìn ai cũng tươi cười. Huyện thành nhỏ nên đa phần là khách quen, chào hỏi thân thiết. Giật Phong, cậu hay đi ăn uống có biết hắn không? Chẳng để ý, ai quan tâm tới hắn làm gì. Nhìn kìa, chú ý em đó. Lý Giật Phong cười dâm tiện hất mặt. Ba người cùng liếc. Kỳ thực sớm chú ý rồi, chính là thiếu phụ ở sau quầy. Tóc búi cao, da đất trắng, rất điềm tĩnh, nhìn là biết cực phẩm trong loạt phim vợ người. Cậu thiếu gia giới thiệu đó là vợ Lưu Kế Tổ, điển hình quả rau ngon bị lợn ăn. Ở huyện thành này, cậu thiếu gia rất thông thạo. Theo hắn nói, quán ăn không nhỏ này có tiếng tăm rất khá. Đường phố đồn đại, Lưu Kế Tổ từng học làm đầu bếp ở Đại Nguyên, sau đó ở tỉnh thành làm bếp trưởng, tán tỉnh phục vụ viên, sau đó về quê mở quán vợ chồng. Cô vợ thực sự là quá mặn mà ngọt nước. Cậu thiếu gia tươi trêu ghẹo không ít, cơ mà nhìn thì hiền dịu lắm, nhưng đánh đá kinh. Vì chứng minh, cậu thiếu gia hô lớn. Bà chủ, mấy ngày không gặp, lại trắng hơn rồi nhé. Thế hả? Lâu rồi không thấy cậu tới. Bà chủ thuận miệng đáp, cười ngọt lịm. Với tôi đến, nhớ để cửa nhé. Khách cứ cười rộ lên. Ai tới quán này mà chưa nói vài câu lả lơi ong bướm với thiếu phụ xinh đẹp, bà chủ chẳng đỏ mặt. Được, với tôi đuổi chồng về nhà mẹ đẻ, cậu nhất định phải tới nhé. Diệp Thành không để ý hai người đó mà nhìn ra cửa. Lưu Kế Tổ cũng cười ha hả, xem ra có phần sợ vợ. Hơn nữa khẳng định là chẳng dám đụng chạm vào cậu thiếu gia, cười nịnh xuống bếp. Đoạn kịch nhỏ qua đi, cậu thiếu gia quay lại nói. Bà chủ này, nếu không vài tuổi hơi lớn một chút, em chắc chắn về bán được. Theo em quan sát, hai vợ chồng này thuộc loại tình dục không thỏa mãn. Mấy năm trước nghe nói cô ta chân trong chân ngoài với khoa trưởng của cục kiến thiết, còn từng ầm ĩ ly hôn. Vợ người ta còn tới nhà làm ầm ĩ một trận, sau nữa cũng tà. Bà chủ này suy nghĩ lại, hay là Lưu Kế Tổ quá hèn, dù sao vẫn tiếp tục sống với nhau. Lý Ngốc nhìn bà chủ tới chảy nước đãi. Phong thiếu gia, sao tôi thấy bà chủ này không tệ? Đúng thế, cùng với Phong thiếu gia đúng là đôi trai tài gái sắc. Lý Truyền Dương khen một câu, làm Diệp Thanh suýt cười chết sặc. Lý Dật Phong không ngờ kể nửa ngày thằng đã tác dụng phụ, không thèm để ý hai tên ngớ ngẩn nữa, quay sang Diệp Thanh. Đồn trưởng, làm sao đây? Không dễ ra tay đâu. Chắc chắn là không dễ rồi. Cứ huyện thành nhỏ xíu, quen biết nhau cả, bất cần một chút là ầm ĩ lên. Dù cậu thiếu gia cũng phải cố kỵ loại ảnh hưởng này. Diệp Thanh trầm ngâm, lại nhìn thấy Lưu Kế Tổ từ trong bếp ra, dẫn theo hai phục vụ viên mang thức ăn lên phòng bao tầng trên. Hai vợ chồng chạm mặt nhau ở quầy, rất bình đạm. Đúng là kiểu kết hôn rất lâu rồi mất đi cảm giác, chẳng lạnh nhạt, chẳng gần gũi, kiểu chấp nhận số mệnh rồi, sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Nói ra đó chẳng phải kết cục của phần lớn của hôn nhân sao? Diệp Thanh bất giác nghĩ miên man. Đồn trưởng Lý Tuyền Dương đợi mãi không thấy đồn trưởng nói gì cả. Ăn cũng ăn xong rồi, ngồi chơi mấy vô vị. Đừng quấy nhiễu, đồn trưởng đang suy nghĩ. Lý Dật Phong ngăn lại, đưa tay lên miệng suýt khẽ. Đồn trưởng chưa đồng xu mới là đang suy nghĩ. Rốt, nhìn vợ người khác suy nghĩ càng nhanh. Vừa mới nói xong lên bị ăn cái bợp. Diệp Thanh thu tay lại, cầm đũa lên ăn tiếp. Lý Dật Phong lẽo đẽo theo đuổi đã lâu, ít nhiều hiểu tính đồn trưởng, hớn hở hỏi. Anh có kế rồi à? Có, chỉ cần phá vỡ cuộc sống bình yên của họ, nói không chừng thu được hiệu quả. Diệp Thanh chẳng biết từ khi nào y nhìn người khác không bằng tư duy và nhãn quan của người chấp pháp, mà chỉ nhìn vào góc tối tăm có thể tồn tại của mỗi người mà thôi, chỉ đũa vào mặt Lý Dật Phong. Nghĩ cách quyến rũ vợ hắn cho tôi. Hả? Lý Dật Phong không ngờ gõ trống rút lui. Anh ơi, không được đâu, thanh danh của em ở huyện không tốt lắm. Lý Ngốc suối bẩy. Mọi người không đẹp trai bằng anh, nếu không ai chẳng muốn làm. Ồ, lời này thì tôi thích đấy. Lý Dật Phong gắp cho Lý Ngốc miếng thịt bò lớn. Bốn tên bắt đầu hợp mưu quyến rũ bà chủ. Phải nói là cách này rất hợp khẩu vị, càng nói càng cười dâm tiện. Xem ra bà chủ này không thoát khỏi ma chảo rồi. Ba ngày sau, tỉnh thành. Hiếm khi cái vùng đất khô cằn gặp được buổi sáng mưa nhỏ, liên tục nhiều ngày nóng nực giảm nhiệt không ít. Trên đường phố thi thoảng xuất hiện chiếc ô màu váy hoa, tạo thành cảnh sắc vui mắt. Đúng 9 giờ, toàn là cờ dài hoàng kim đường ngũ nhất. Một cờ hiệu vừa mở cửa đón khách. Lý Dật Phong dẫn hai người anh em nấp trong xe ra, chuẩn bị đón người. Đồn trưởng an bài, hắn không hỏi nhiều. Dù sao thì đồn trưởng là thế, không thích chia sẻ suy nghĩ với người khác. Sống rất tự kỷ khép kín, chuyên quyền độc đoán, hỏi nhiều chỉ ăn đòn. Lý Ngốc nhìn tên biển hiệu đọc. Nhã Bì, là cái gì? Á, nó đại biểu cho một loại văn hóa, khát vọng cuộc sống tự do và cá tính. Tôi không nói rõ được. Lý Dật Phong không rõ lắm, chỉ biết từ nước ngoài. Người có văn hóa có khác. Lý Thuyền Dương xúc quần lên khen ngợi. Lý Dật Phong tức giận, mắng hai tên chỉnh lại quần áo, thắt chặt thắt lưng, đừng như hai thằng chăn trâu, làm mất mặt cảnh sát quê. Ba người đi qua cửa, một em gái mặc bộ on xanh nước biển không người chào hỏi, hoan nghênh ghé tăm, làm Lý Thuyền Dương với Lý Ngốc bẽn lẽn khách khí chào hỏi lại. Lý Dật Phong quen rồi, nghênh ngang đi vào, phục vụ hỏi chỉ nói là tìm ông chủ các cô có chuyện gấp, rồi vất tay, tôi là em trai anh ấy. Nói vậy, phục vụ viên không dám chậm trễ, gọi điện thoại cho ông chủ. Hai tên cảnh sát quê kia thì tò mò nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, thình lình phát hiện chuyện gì kinh khủng lắm. Lý Ngốc vội với tay gọi Lý Thuyền Dương. Ồ, một cái túi sách nữ, giá 98.800. Lý Thuyền Dương ôm chặt ngực, nhỏ giọng nói. Bọn này còn đều hơn lũ gian thương từ thôn bán gạo trộn cát. Đúng thế, 10 vạn mua được mấy xe lương thực, ở đây mua được cái túi. Lý Ngốc không chấp nhận được hành vi xẻo người này. Hai tên thì thầm, Lý Dật Phong kéo ra. Đừng bất mặt nữa, ở thành phố là thế, bọn ngốc lắm tiền nhiều lắm, không kiếm cho chúng chỗ tiêu tiền, chúng sẽ chết ngạn. Ồ, cũng phải. Lý Ngốc tâm lý cân bằng hơn không ít. Lý Dật Phong dẫn hai người tới khu nghỉ ngơi cho khách, nghe tai thì thầm dạy yêu quyết đóng giả đại gia ở nơi cao cấp. Hai tên này học cũng nhanh. Lý Thuyền Dương búng tay gọi phục vụ. Cho cốc cà phê Lam Sơn, đừng có mà lấy cà phê núi khác qua mà tôi biết đấy. Phục vụ được một phen nấp xuống quầy cười đau cả bụng. Đến khi có chiếc Audi bạc đỗ lại ở cổng, hai cô gái tiếp tân mở động cửa, đứng hai bên tay đặt trước bụng không người chào hỏi. Lý Dật Phong không xem hai thằng ngốc bêu xấu nữa, mỉm cười đeo đón mục tiêu. Ai tự xưng là em trai tôi? Người tới hỏi, tuổi trên 20, mặt mày trắng trẻo để đầu cắt tỉa cầu kỳ, dáng rong ròng cao, ăn mặc lịch thiệp, thần thoái hơn người. Phục vụ viên chỉ Lý Giật Phong, người đó càng ngạc nhiên, không quen. Đúng là không quen, Lý Giật Phong cũng có quen đối phương đâu. Trước khi hắn bị người ta gọi là mặt trắng, có điều so với vị trước mắt thì không dám nhận. Người đó mặc áo sơ mi trắng, là phẳng ly, không nếp nhăn, quần nâu thẳng tắp, giày da nâu bóng loáng, toàn thân là hàng hiệu, bất kể tướng màu hay khí chất đều áp đảo người khác. Nhất là mái tóc bồng bềnh hơi xoăn, bộ đồ có chút lãng tử, lại không thiếu sự đàng hoàng, cực hợp, vừa đẹp lại có mùi vị nghệ thuật. Lý Dật Phong nhìn với ánh mắt đánh giá em gái hiệu massage, bật ra cười dâm thiện. Cậu là ai? Đối phương tỏ ra không vui. Cảnh sát. Lý Dật Phong thu lại nụ cười, đưa phù hiệu ra. Tình huống bình thường nghe thấy hai chữ này ít nhiều có phản ứng, như hai em gái tiếp tân rõ ràng giật mình, không ngờ người đó thản nhiên như không, cầm giấy tờ xem qua, khinh bỉ trả lại. Cảnh sát quê, cấp bậc quá thấp, dù là muốn tới tống tiền cũng không tới lượt các cậu, sao lại tới hiệu của tôi? Ai chà, Lý Dật Phong cười toét miệng. Danh bất hư truyền, đúng là lưu manh có lý, lẳng lơ vô tội. Hả? Người kia thất kinh, đó là câu trêu chọc của đám anh em bọn họ. Nửa sau càng là biệt danh hắn từng dùng, lại do người không quen biết nói ra, lùi lại một bước đánh giá chàng trai không rõ lai lịch. Lý Dật Phong chắp tay như dân giang hồ báo ám hiệu. Nhất tiện khuynh thành. Người kia chẳng phải ai khác, chính Uông Thần Tu đã bỏ cảnh phục mặc vest tây, vỗ trán hai cái, cười lớn hết sức vui vẻ. Té ra là do Diệp Thanh phái tới, tôi phải đoán ra sớm hơn mới đúng. Mời mời, nghe nói cậu tao tới rừng đầu nhai làm cảnh sát quê, còn là đồn trưởng oai phong lắm, hơn một năm không gặp. Thế là nhiệt tình như gặp lại cố nhân xa cách lâu ngày, định mời vào văn phòng, không ngờ Lý Dật Phong giữ tay Uông Thận Tu, nói nhỏ. Đồn trưởng bảo tôi tới đây mời Uông ca tới huyện làm việc, giúp vụ án nhỏ mà chỉ Uông ca mới làm nổi, không những cần người, còn vay tiền, đừng khẩn trương, không nhiều, 20-30 vạn là đủ. Không thể nào. Uông Thận Tu giờ khóc giờ cười nhìn ba cảnh sát quy. Dật Phong, ý cậu là các cậu thậm chí không thèm tới tìm tôi, chỉ nói một câu tôi phải lái cả xe đi còn tự chuẩn bị tiền mặt, chẳng lẽ tôi thiếu tự trọng như thế à? Nói cho rõ, không nói rõ tôi không đi. Các cậu cũng thấy rồi, tôi có chuyện làm ăn phải chiêu cố chứ. Đồn trưởng nói đi hay không không do anh quyết. Lý Ngốc đứng dậy. Đồn trưởng bảo đi là phải đi. Không đi còng về, hiệp trợ điều tra. Lý Thuyền Dương làm ra vẻ uy hiếp phối hợp. Có điều, không uy hiếp nổi người như Uông Thận Tu, hắn còn trà thèm giận hai thằng ngốc này. Tôi phạm tội gì thế? Có, đồn trưởng nói trong xã mất liền mấy con gia súc, anh có hiểm nghi rất lớn. Còn là gia súc cái. Rồi, đúng cái giọng điệu của thằng khốn nạn Diệp Thanh. Câu này Uông Thận Tu muốn bình tĩnh không nổi nữa, vừa định chửi. Ai dè hai tên cảnh sát quê cứ thế xung vào kéo đi, đành phải xuôi theo. Tú tài gặp quân lính, có lý nói không nổi. Hai chàng gốc này rõ ràng là lính của Diệp Thanh, bảo sao nghe vậy. Lý Dật Phong ra nhìn Uông ca, nhất định có quan hệ không tầm thường với đồn trưởng, nếu không người cấp bậc này đâu dễ nghe họ. Tốt quá, thì là có người đi tán tỉnh vợ người rồi. Cả Lý Dật Phong cũng thấy đây là cực phẩm. 5 tiếng sau, buổi chiều xế bóng, chiếc xe Audi láng cóng của Uông Thận Tu đỗ ở đường quốc lộ giữa lưng núi. Dưới tán cây đậm rạp, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong có tiếng Diệp Thanh. Đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Đừng tưởng có mỗi cậu là từng chơi chiêu này. Uông Thận Tu ném tư liệu cho Diệp Thanh. Cựu biệt trùng phùng mà không có thân thiết hay nhiệt tình, chỉ có đầy một bụng nghi vấn. Uông ca, chuyến này nhờ anh, bọn tôi không thể lộ diện. Lý Dật Phong ở sau xe chân vào. Khoan đã, các cậu làm trò này không đúng, đây không phải trình tự phá án bình thường. Nếu Lưu kế tổ có hiểm nghi, vì sao không trực tiếp thẩm vấn hắn mà lại ra tay với vợ hắn? Uông Thận Tu rất nghi ngờ mục đích đám dân quy ý thức pháp luật thấp kém này. Người anh em, nếu thẩm vấn ra thì vụ án này đã chẳng chi mười mấy năm rồi. Diệp Thanh thở dài. Nếu đã chi mười mấy năm, thủ đoạn nhỏ của các cậu có tác dụng không? Chúng ta cứ đi thêm một bước là rút ngắn mục tiêu một bước. nhưng mà cậu đang đi vào lối rẽ. Uông Thận Tu khổ công khuyên nhủ, làm sao cái tên này làm cảnh sát mà lại càng sang bậy thế không biết. Nói thừa thế làm gì, nếu đường đường chính chính thì cần chó tới anh. Cầm lấy, đây là ảnh. Anh giao vào tay cô ta, nghĩ cách để cô ta nhận lấy. Chuyện còn lại không cần quản, tiền cũng đừng lo, không mất đâu. Diệp Thanh giơ tay búng một phát, cậu thiếu gia mang vali chuẩn bị sẵn tới. Uông Thận Tu xem ảnh, một nam trung niên, một thiếu phụ và một đứa bé còn nằm trong tã, bất ngờ lắm. Vũ Tiểu Lỗi đây à? Ừ, lạc đà dùng máy tính làm ra đấy. Diệp Thanh rất đắc ý, khi đám cậu thiếu gia đi bắt người thì y cũng không rành. Còn nữ nhân này thì là ai? Bỏ trốn 18 năm rồi, làm sao cậu có ảnh? Tôi không có, nhưng họ cũng chưa gặp, nên dùng tạm vậy đi. Đây đúng là chuyện hoang đường mà, Uông Thận Tu vẫn thấy không ổn. Định ý kiến thì Diệp Thanh cân chỉnh lại cổ áo cho hắn. Trời phong độ khí chất này mà không làm thiếu phụ kia nhộn nhạo mới lạ. Hán Gian, cái bộ mặt này của anh đúng là sinh ra để giải thích cho ba chữ cao phú soái, chén rạch cả nam nữ, đến tôi cũng có chút đói khát rồi. Em cũng thế. Lý Dật Phong giơ tay. Được được, sợ các cậu rồi. Làm theo kế hoạch đó vậy. Tôi chỉ phụ trách đưa ảnh, cái khác tôi không quản. Nếu mất tiền của tôi không tha cậu đâu. Uông Thận Tu mời hai tên ý đồ động chân động tay với mình xuống xe. Lại căn dặn vài câu, Uông Thận Tu tự lái xe đi. Diệp Thanh và Lý Dật Phong đứng bên đường thở phào. Kế hoạch này vậy là được thực thi rồi, điện họ cũng thấy hơi điên. Lý Dật Phong nhìn chiếc Audi thèm khát. Anh, bạn học của anh thật đấy à? Đương nhiên. Cùng khóa sao? Chúng tôi còn cùng phòng 4 năm kìa. Anh em mặc chung một cái quần đấy. Diệp Thanh cảm thán lẫn tự hào. Khác biệt quá lớn, người ta đi Audi còn có cửa hiệu lớn như thế, phải mấy trăm vạn. Nói tới đó, Lý Dật Phong nhìn Đôn Trường một cái, hàm ý đó rằng làm sao một thua kém toàn diện thế này chứ. Con người làm sao có thể so với nhau được. Khóa của tôi còn có người chưa đi làm, xã hội này nhiều chuyện phải nhìn thoáng một chút, nếu không thì tức chết rồi. Diệp Thanh lấy ví dụ thực tế. Ví như cậu trừ ăn chơi ra thì vô tích sự, thế mà đòi tập thành làm cảnh sát. Loại chuyện đó mà tôi chấp nhận được thì trên trời này làm gì còn chuyện gì không chấp nhận được. Ai già già, đúng là nhỏ nhen. Mình mới cảm khái một câu mà Đôn Trường xìa xói xúc xỉm người ta như thế. Lý Dật Phong sau lưng giờ năm đấm lên lẩm bẩm. Tôi gặp phải anh mới bị hư đấy. Bên ngoài cửa sổ xe lướt qua bóng dáng đối thấp cây xanh, bên trong xe là âm nhạc đồng quê nhẹ nhàng dễ chịu. Chỉ người ở hoàn cảnh đó mới cảm thụ được phong vận của thành phố nhỏ. Uông Thận Thu thậm chí dừng lại đỗ trên cây cầu đá, hứng thú nhìn sông nước trong vắt phía dưới, lại nhìn bầu trời cao vời vợi xanh ngắt một màu, có chút ghen tị vì Diệp Thanh được sống ở nơi thế này. Người anh em, nghi phạm giết người bỏ trốn 18 năm rồi, chẳng lẽ cậu không muốn bắt về? Loại người đó để lại trong xã hội là ẩn họa lớn, nó không chừng lại gây ra vài vụ huyết án. Anh đừng câu nệ vấn đề phải hay không phải là cảnh sát. Ở trường chúng ta từng thề, làm cảnh sát thì phải mang lại công bằng cho thế gian, phải thế thiên hành đạo mà. Anh khó xử cái gì, không ai bảo anh đưa người ta lên giường, mà chỉ vẻ vãn người ta muốn lên giường là được. Nếu thực sự cần đưa lên giường thì tôi đã đi rồi, cần gì tới anh. Vừa nghĩ tới cái tên đó là mấy lời như ma âm văng vẳng bên tai. Cái thằng chết tiệt đó đánh một người cũng dẫn cả đám anh em tới, còn phương pháp làm việc thì cũng giống lần này, không nhận lời sẽ bị y nói thành loại không có lương tri, không còn thể diện sống trên đời này nữa. Uông Thận Tu cười. Những năm tháng non nớt hoang đường đó để lại ký ức mỹ hảo in sâu trong lòng. Hắn không khỏi ao ước được sống lại một lần nữa như thế. Hắn nghĩ mình nhất định mặc cảnh phục mới tinh, được bạn bè hâm mộ, chứ không phải thù địch như bây giờ. Đương nhiên có ngoại lệ. Dung tiên cảnh sát quê không coi hắn là phản đồ. Sự thân thiết đó không giống bạn học cũ, nhìn hắn với ánh mắt khác thường, làm Uông Thận Tu cảm động. Khi xe đỗ lại ở trước Xuyên Vị Lâu, thì trong lòng Uông Thận Tu không còn mâu thuẫn nữa. Loại chuyện tương tự khi ở trong trường bọn họ làm nhiều lắm, cùng lắm chỉ tính là trò đùa ác thôi, không quá giới hạn. Mở cửa xe bước xuống, thấy ngay cái quán làm ăn rất hương thịnh. Nếu tên này thực sự có dính líu tới nghi phạm giết người thì không cần phải có gánh nặng tâm lý gì hết. Vì thế Uông Thận Tu tiêu sái vào quán lẩu, tức thì nghe thấy giọng nói giòn tan của bà chủ. Hoan nghênh ghé thăm, ông chủ đi mấy người? Uông Thận Tu không trả lời ngay. Đến khi bà chủ đang bận rộn việc lặt vặt, thấy Khắc Thường ngẩng đầu lên, mắt bất giác mở lớn, cảm giác phía trước bừng sáng, Uông Thận Tu mới như tự hồ có chút thất thố. Một người. Miệng trả lời, mắt không di chuyển. Bà chủ bị nụ cười soái ca làm như bị điện giật. Chàng trai trước mắt cao ráo, anh tuấn, tiêu sái, văn nhã đã thành công hòa nhập vào hình tượng hoàng tử Bạch Mã trong mộng tưởng thời thiếu nữ của cô. Vội chỉnh lại ống tay áo hơi nhào trên quầy, đưa tay mời. Gọi phục vụ viên đưa thực đơn, bà chủ ân cần lau bàn, rót nước. Khi phục vụ viên đi lên, quyến luyến nhìn thêm một cái rồi rời đi. Về sau quầy hoảng loạn chỉnh lại váy, hơi cúi đầu xuống, lén lút thoa thêm ít son môi. Sau đó nhìn dung nhan dần pha tàn theo năm tháng, tự than bạc mệnh. Đây là nữ nhân không được thỏa mãn nhu cầu. Uông Thận Tu nhìn thấy Lưu Kế Tổ, hắn có thể nhận định cơ sở hôn nhân của hai người này không phải là tình cảm, đây không phải là gia đình mà gọi là sống tạm. Đây là nữ nhân cường thế. Nhìn thấy bà chủ mắng Lưu Kế Tổ, còn ông chồng thì vâng vâng dạ dạ, Uông Thận Tu biết chủ nhà là ai. Bà chủ hoa nhường nguyệt thẹn này nhất định dùng quát táo sẽ vào chồng phát tiết bất mãn với cuộc sống. Đây là nữ nhân khao khát thay đổi. Ánh mắt sắc bén của Uông Thận Tu nhận ra bà chủ vừa mới thoa thêm son môi. Uông Thận Tu đưa thêm định nghĩa, mắt kẻ cầu kỳ, tóc búi cao, bề ngoài mỹ lệ không phải chỉ để chiều lòng khách, cũng là loại thể hiện nội tâm. Lại lần nữa bốn mắt chạm nhau, Uông Thận Tu ngồi bên cửa sổ đáp lại bằng nụ cười ưu nhã. Bà chủ tự hồ có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mắt soái ca. Lúc này phục vụ bên nồi lẩu lên, bày biện chén bát, bà chủ cũng tới giúp, mang theo trà mới pha, đem cốc nước chưa uống một ngụm thành cốc mới. Đến phục vụ cũng phát hiện ra đây là trà của ông chủ, xanh biếc, bập bềnh lá non, long tình hảo hạng. Anh thong thả dung. Bà chủ cười, khuê hàm răng trắng đều, phong tình vô hạn. Cảm ơn. Uông Thận Tu khẽ gật đầu, tư vị còn đậm hơn cả nước lẩu vài phần. Kế Tổ, đưa con đi học. Bà chủ quay đầu xuống bếp gắt giọng gọi. Lưu Kế Tổ đáp một tiếng chạy lên lầu, lát sau dẫn xuống đứa bé đeo cặp sách vừa đi vừa dụi mắt, vẻ mặt rất không muốn đi học. Đây là gia đình ngoài hạnh phúc, bên trong ẩn chứa mầm hỏa. Người chồng đưa con đi rồi, sau trưa khách cung đi vãn, phục vụ viên uể oải quét dọn vệ sinh. Uông Thận Tu thong thả tự rót tự ăn, lòng nghĩ mở màn vở kịch hoang đường này thế nào. Chắc không khó, vì bà chủ đứng sau quầy vừa tính sổ sách thi thoảng lại nhìn trộm hắn. Mỹ nữ và soái ca không nhất định nảy sinh gian tình, nhưng không ai ngại tán tỉnh nhau. Đúng rồi, nữ nhân này tên Uyển Hương San, cái tên rất dễ khơi lên suy tưởng vẩn vơ. Năm nay 33 tuổi, có thể coi là độ hoàng kim cuối cùng của nữ nhân rồi, xuân sắc không còn bao lâu. Chị ơi, tôi có kiến nghị, không biết chị cũng muốn nghe không? Uông Thận Tu mỉm cười mở màn. Kiến nghị gì thế? Uyển Hương San chớp mắt, được soái ca chủ động bắt chuyện, vậy mà cô vừa nghĩ phong vận của mình suy giảm rồi. Liên quan tới làm đẹp và kinh doanh thế nào? Uông Thận Tu uyển chuyển nắm lấy hai nhược điểm của nữ nhân, đương nhiên phải xem ai là người nói ra câu này. Kiểu Diệp Thanh thì có mà người ta gọi cảnh sát. Thần tích, em biết Uông ca kiếm tiền thế nào rồi, toàn là nữ nhân bỏ ra, thần tượng của em phải thỉnh giáo mới được. Ở đất xa, trong ống nhòm, cầu thiếu gia nhìn thấy đôi nam nữ ngồi cạnh nhau nói cười vui vẻ, mới có mười mấy phút thôi mà đã thế, thật sự làm hắn há hốc mồm. Diệp Thanh lái xe rời khỏi điểm giám thị, bên này đã dính với nhau, vậy phải giữ bên kia lại, nếu không ông chồng quay về rất là phá hoại phong cảnh. Này Lưu Kế Tổ, Viên Lượng ra tay vỗ vai Lưu Kế Tổ, đợi hắn đưa con vào lớp chuẩn bị lên xe mới xuất hiện. Anh là... Lưu Kế Tổ không nhận ra, đợi Viên Lượng đưa phụ hiệu ra liền đố đít nói. Tôi có làm gì đâu. À, không phải việc của anh, liên quan tới anh, lên xe đi, triệu tập theo thông lệ. Viên Lượng vỗ vỗ vai rất khách khí. Anh hẳn là biết chuyện gì rồi chứ. Tôi không biết. Lưu Kế Tổ nghĩ tới một chuyện nhưng thấy không thể nào, cảnh sát đã nhiều năm không tới quấy rầy rồi, bước chân hơi chần chừ. Thực sự không biết à? Đừng tưởng là không sao nữa rồi nhé. À phải, chúng tôi đã chú ý phương pháp, không kinh động tới nhà anh nhé. Thế nào, chẳng lẽ muốn tôi chống rong cửa mở tới tận nhà triệu tập à? Viên Lượng hơi tỏ thái độ bất mãn một chút. Viên Lượng vội vàng lên xe. Một lúc sau về đội, Diệp Thanh và Viên Lượng gật đầu với nhau, đi thẳng vào phòng thẩm vấn đóng cửa lại. Cửa đóng hơi mạnh một cái, Liêu Kế Tổ run lên. Đừng căng thẳng, chút chuyện nhỏ thôi, chuyện cũ ấy mà. Diệp Thanh rót một cốc nước đưa tới, hơi hợt bắt đầu. Nói về Vũ Tiểu Lỗi đi, coi như tán gẫu thôi. Tôi không biết cậu ấy ở đâu, nhiều năm như thế rồi tôi thực sự không biết. Lưu Kế Tổ mặt đưa đám, đó là cơn ác mộng cả đời không thoát được. Mới nói chuyện mà anh biết xem, nói từ khi hai người quen biết nhau ấy, tôi nói cho anh biết, đây là án mạng, Bộ Công an quy định án mạng phải phá, anh nên hiểu điều ấy. Không cần biết bao năm, chúng tôi sẽ truy tới cùng. Không thể nào để hắn giết người lại vẫn cứ bình an vô sự, đúng không? Nói đi, nói chuyện anh biết. Diệp Thành thái độ như làm việc công, hỏi rất đơn giản. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ tới sơ chung, khi đó ngồi cùng bàn. Lưu Kế Tổ bắt đầu ngập ngừng nói toàn những thứ chẳng liên quan gì tới vụ án. Đó là câu chuyện về một đám thiếu niên nghịch ngợm cùng nhau trốn học, cùng nhau leo tường trộm hoa quả. Những thứ này nghe không ít từ Mạnh Khánh Siêu và Trương Tố Văn rồi, vẹn vẹn là kiểm chứng mà thôi. Chỉ là Lưu Kế Tổ rất ngạc nhiên, người cảnh sát trước mắt biết rất nhiều chi tiết giữa Vũ Tiểu Lỗi và hắn. Không cần phải nhìn tôi đương nhiên có chuẩn bị mới tới. Nào, nói chuyện tối ngày hôm đó, đừng nói với tôi rằng anh không nhớ rõ. Tận mắt chứng kiến vụ giết người, không phải là chuyện ai cũng có cơ hội gặp được đâu. Biên Lượng ngồi bên cạnh, từ đầu tới cuối không nói gì cả, chỉ ấn máy ghi âm, nghe vụ án không hề phức tạp. Tôi hơi say, đi ra góc đường đái, không nhìn thấy hắn và à nhân tình. Chưa đái lên giày cô ta, bị hắn đá một cái, dậm vài cái. Tố Văn và Khánh Siêu vốn định chạy tới xem, không dám đánh. Hắn rất tàn nhẫn, chúng tôi chịu thua rồi mà hắn không buông tha, đuổi đánh hai cậu ấy. Tiểu Vũ không chịu được, mới tới nói vài câu, hắn tóm cổ áo Tiểu Vũ, tát liền mấy cái, mặt sưng không ra người nữa. Quá đáng, ức hiếp người ta quá lắm, chết là đáng đời. Người trung niên bị cuộc sống ép cạn dũng khí, mày mòn góc cạnh, vậy mà lộ ra một mặt hung dữ. Diệp Thành thấy hắn ngừng lại lúc lâu, lắc. Tiếp đó thế nào, chuyện xảy ra sau vụ án đấy? Còn có thể thế nào được nữa, cái thằng Vương vắt đàn đó nằm xuống, à nhân tình sợ hãi bỏ chạy, cả con bố không ai tới xem hắn thế nào. Chứ bỏ chạy thì chỉ có nhổ nước bọt mà thôi. Tôi không nhổ, tôi sợ quá mức. Khi bò dậy biết xảy ra chuyện lớn, không thấy đám Tố Văn đâu, thế là tôi bỏ chạy, chạy ra bãi sông, trốn dưới gầm cầu, run đẩy mãi tới tận nửa đêm mới về nhà. Về sau trời chưa sáng đã bị cảnh sát đưa tới đây rồi. Diệp Thanh hơi nhíu mày, đoạn trước nói có chút kích động và khoái trá, đoạn sau khi xảy ra vụ án thì giống hệt 18 năm trước, bỏ chạy, ra bãi sông, trốn dưới gầm cầu, run đẩy mãi. Biên Lượng nhìn Diệp Thanh, hắn không biết cái vụ án đơn giản này còn gì mà phải tra hỏi nữa. Rõ ràng là một kẻ giết người bỏ trốn, lề mề không chịu truy tìm, cứ loanh quanh ngoại vi. Ừ, rất tốt, lời khai 18 năm trước và bây giờ cơ bản nhất trí. Diệp Thanh gật gù, giả vờ cúi đầu ghi chép, nhưng ngước mắt lên thấy Lưu Kế Tổ cầm cốc nước uống, tự hồ thở phào nhẹ nhõm không ít. Có điều tôi thấy anh đang nói dối. Tôi không giết người, nói dối làm cái gì, các anh thích tra thì tra, lại chẳng phải một lần. Lưu Kế Tổ không hoảng, hắn cũng nghe câu này nhiều lần rồi, lừa thôi. Tốt, tôi hỏi anh chi tiết, sao anh biết mặt Vu Tiểu Lỗi xưng không ra người nữa? Thì tôi nhìn thấy. Ở hiện trường à? Đúng. Thế thì không đúng rồi, từ lúc đánh nhau tới lúc giết người chưa tới 2 phút, trong thời gian ngắn như vậy chưa xưng lên được. Vì lý luận ít nhất phải nửa tiếng mới xưng, chẳng lẽ anh nhìn thấy anh ta ở thời điểm nửa tiếng sau vụ án? Diệp Thanh không cho đối phương suy nghĩ, nói tiếp. Còn nữa, anh nói anh sợ quá mức, dưới tình huống đó, anh còn chú ý nhìn mặt Vu Tiểu Lỗi, không thấy bất thường à? Lưu Kế Tổ há miệng không nói ra lời, Vi Lượng thì nghiêm túc hẳn, đột nhiên thấy người này có hiểm nghi rất lớn, ít nhất cũng không đơn giản như hắn khai. Im lặng, Lưu Kế Tổ tìm kiếm từ để chối, Song Diệp Thành đợi hắn định mở miệng chen vào. Một chi tiết nữa, anh nói trốn dưới gầm cầu, không ai nhìn thấy, chỉ có dấu chân. Lưu Kế Tổ không biết chỗ này có vấn đề gì, cẩn thận đáp. Đúng thế, tôi sợ quá nên trốn ở đó. Vậy hôm sau thân thể anh có gì khác thường không? Ví như là bị ngứa hay bị sưng? Không, không có. Nếu không có thì anh lại phạm phải một sai lầm lớn. Với thời tiết nóng được khi đó, dưới gầm cầu vừa ẩm thấp vừa có cỏ mọc đậm rạp. Đừng nói anh ở đó mấy tiếng, anh ngồi đó nửa tiếng thôi cũng đủ chết rồi. Vậy mà anh ở đó tới nửa đêm không sao? Chẳng lẽ anh bách độc bất xâm, thân thích với muỗi à? Diệp Thanh lắc đầu liên hồi. Nếu có người nói dối trước mặt y thì tốt nhất hãy nói thật kín kẽ. Lưu Kế Tổ như bị bóp cổ họng, hắn đã nghĩ rất nhiều cái cớ, lúc này đều không thông nữa rồi. Viên Lượng mới thực sự chấn kinh. Vụ án cũ mười mấy năm rồi, qua không biết bao đợt tra đi tra lại, người bỏ công sức, người mất cả việc, tưởng chừng không gì có thể qua mắt được nữa, mà Diệp Thanh có thể đưa ra nhiều chi tiết bất hợp lý như thế. Vị đồn trưởng xã Dương Đầu Nhai này đúng là danh bất hư truyền. Diệp Thanh hết sức chân thành chân an. Anh yên tâm, anh không phải là mục tiêu. Mục tiêu chủ yếu đã xuất hiện rồi, bắt hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Xong tới khi đó dính líu tới anh thì sẽ là vấn đề đấy. Chẳng lẽ anh không định nói cho tôi biết Vũ Tiểu Lỗi đã bỏ trốn thế nào à? Tôi thực sự không biết. À, tôi nhớ rồi, hôm đó tôi bị muỗi đốt, mẩn cả người, nhưng mà vì sợ quá nên mới không chú ý. Lưu Kế Tổ hoàn hồn một cái vội vàng bổ sung. Không sao cả, đó toàn là chuyện không cách nào xác nhận. Anh có bị đốt hay không cũng vậy. Có điều anh nên nghĩ xem, Vũ Tiểu Lỗi xa lưới thì hậu quả của anh gánh chịu thế nào. Tôi làm sao? Cậu ta giết người không phải tôi. Đúng thế, cậu ta giết người, chẳng lẽ khi đó không ai giúp một tay? Lưu Kế Tổ rùng mình, chỉ chớp mắt lại trở về trạng thái uể oải mệt mỏi. Đây là lúc thẩm vấn tới thời điểm quan trọng nhất. Chứng cứ không đủ đột phá phòng tuyến tâm lý của nghi phạm thì đều uổng công vô ích. Diệp Thanh thong thả lấy từ trong túi ra một bức ảnh, tay đẩy lên để về phía trước mặt Lưu Kế Tổ. Khi tay rút lại, Lưu Kế Tổ như bị ong chích, thiếu chút nữa đứng bật dậy, cơ mặt co giật mất kiểm soát. Đây là... Viên Lượng đứng dậy. Đó là bức ảnh camera giám sát ở ga tàu hỏa. Một nam tử trung niên xách hành lý, có thể nhận ra nghi phạm bỏ trốn mười mấy năm, Vũ Tiểu Lỗi. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.